Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 481, nói giết ngươi. Liền giết ngươi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, này, vì cái gì sẽ là như thế này? Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ta có phải hay không ở làm ác mộng? Kim Việt Quốc mấy trăm thiên tài bên trong, truyền đến một trận kinh tạc nghị luận thanh, bao gồm bọn họ cái kia đầu đầu yến u ở bên trong. Giờ phút này đều nhịn không được muốn sát sát hai mắt của mình. Xác định một chút chính mình có phải hay không thấy được giả đồ vật. Bởi vì, trước mặt Trường Không Vô Kỵ bị Lục Tinh chân nhân thực lực trấn Nam Vương một trường mệnh trung về. Sau kết quả, quả thực làm người đánh chết đều không thể tin tưởng đây là thật sự. Gần tam hoa tụ đỉnh Trường Không Vô Kỵ trên người, không biết nơi nào bộc phát ra tới một cổ cường đại lực lượng. Liền như vậy ngạnh ăn Lục Tinh chân nhân một chút, bất động mảy may, không đúng, không chỉ là bất động mảy may, chỉ sợ liền lông tơ cũng chưa thượng thương đến một cây. Đánh ra này cường thế một trưởng trấn Nam Vương, càng là không lời gì để nói. Hắn ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, đều ngây dại, hắn vô pháp lý giải đối phương từ đâu ra lực lượng. Này không phải kim thân, lại so với kim thân hùng vĩ cự lực, đáng sợ nhiều. Ngươi có phải hay không Trường Không Vô Kỵ? Vẫn là người khác giả trang. Trấn Nam Vương trong miệng không thể tin tưởng nói, đối với Trường Không Vô Kỵ các phương diện tư liệu, hắn cũng là góp nhặt không ít. Liền tính cường, cũng không nên cường đến như thế trình độ a. Càng vào lúc này giờ phút này, làm cho người ta sợ hãi sự tình lại lần nữa phát sinh. Chỉ có tam hoa tụ đỉnh tu vi Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười nói, ta không phải Trường Không Vô Kỵ còn có thể là ai? Trên thế giới này, có quá nhiều ngày mới là ngươi tưởng đều không thể nghĩ đến. Lục Tinh chân nhân, ha, liền tính bát tinh, lại năng lực ta như thế nào? Lão quỷ, cút cho ta trở về. Trường Không Vô Kỵ này đoạn lời nói rơi xuống đất lúc sau, mới vừa rồi phát huy chính mình sở hữu năng lực tới vận hành, chính là hắn đòn sát thủ mới nhất nghiên cứu thành công, bất diệt thể. Giờ phút này hắn toàn thân trăm trăm triệu lốm đốm bên trong, bất diệt tổ chức nhanh chóng vận hành, động lực nguyên âm dương thái cực đồ toàn diện phát huy, cùng cấp bát tinh chân nhân đáng sợ lực lượng, điên rồi giống nhau điên cuồng tuôn ra mà ra. Ở hắn trước người trấn Nam Vương, cả người lại lần nữa si ngốc, cường như Lục Tinh hắn, lại một tiếng a kêu thảm thiết bên trong, không thể ức chế, bị Trường Không Vô Kỵ có chút tùy ý điên cuồng tuôn ra lực lượng đánh bay đi ra ngoài, lại trong hư không. Hắn thật sự liên tục lăn lộn vài vòng sau, mới vừa rồi chật vật bất kham, khống chế được chính mình thân hình. Đương hắn lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm, trong ánh mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Bát tinh, ít nhất bát tinh chân nhân thực lực. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải Trường Không Vô Kỵ. Trấn Nam Vương, vẫn là nhận định ý nghĩ của chính mình. Người này, không biết là cái nào chân vương giả trang đâu. Một chút dễ dàng bức, lăn, Trấn Nam Vương. Trường Không Vô Kỵ sức chiến đấu cũng hoàn toàn dọa choáng váng Kim Việt Quốc những thiên tài. Bọn họ hiện tại mới rõ ràng, chính mình đám người, rốt cuộc chọc một cái dạng gì quái vật. Trách không được Lê Hạo Nhiên tiền bối đều chết ở hắn trong tay. Hiện tại xem ra, đừng nói là Lê Hạo Nhiên, liền tính là chân vương điện phủ, có thể thu thập người của hắn đều không nhiều lắm. Nghịch thiên, người này quá mức nghịch thiên cũng. Ha, tiểu tử thực lực, từ trước đến nay đều là khiếp sợ đối thủ tương đương, chẳng qua lúc này đây, ta thực lực tiến bộ quá lợi hại, cho nên ngươi không tiếp thu được đi. Nhưng ta rõ ràng chính xác nói cho ngươi, ta chính là Trường Không Vô Kỵ khinh miệt nhìn ở đây sở hữu võ giả. Trường Không Vô Kỵ lấy ra nghiệm chứng thân phận đồ vật. Hắn linh thần, hắn cái kia đồng dạng bát tinh, lại có được bát tinh linh thần tuyệt đối vô pháp bằng được cường đại linh thần. Ở ngay lúc này, cường thế tung bay tới rồi thân thể ở ngoài. Này thượng, thần thánh linh quang chiếu rọi khắp thiên địa. Ở hắn linh thần thực lực dưới, mọi người thậm chí đều đánh trong nội tâm đối hắn chìm nổi đi xuống. Đây là đến từ chính thần hồn thượng, tuyệt đối áp bách, linh thần lực lượng chênh lệch quá lớn, liền sẽ xuất hiện loại này kết cục. Kim Việt quốc người, còn có Trấn Nam Vương, cùng nhau nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ linh thần không thể quay đầu. Có chút đồ vật là tuyệt đối vô pháp bắt trước. Trường Không Vô Kỵ linh thần xác thật là thật sự, cùng Trường Không Vô Kỵ giống nhau như đúc tương đương. Căn cứ tư liệu tới xem, chính là này bản nhân, lại còn có một chút có thể xác định, hắn lúc này thực lực toàn phóng về sau, cảnh giới cũng là vô pháp che giấu, như cũ ở vào tam hoa tụ đỉnh bên trong tương đương nghịch thiên. Này quá nghịch thiên quả thực. Trường Không Vô Kỵ, ta sai rồi, chúng ta Kim Việt quốc sai rồi. Đúng vậy, chúng ta sai rồi, chúng ta cho ngươi dập đầu. Tha chúng ta, khi chúng ta là một đám cẩu. Tha chúng ta đi. Yến U người này phản ứng cực nhanh. Trường Không Vô Kỵ hiện tại thực lực, nháy mắt hạ gục bọn họ mọi người. Căn bản không hề vấn đề. Liền tính là trốn, bọn họ đều không thể làm được. Vì chính mình sinh mệnh, vì vương quốc cùng gia viên, bọn họ chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho dù là không cần mặt mũi, không cần khí tiết, cũng đến thu hoạch đối phương tha thứ. Chỉ là thực đáng tiếc, lúc này Trường Không Vô Kỵ căn bản là chưa từng quan khán bọn họ, chẳng sợ liếc mắt một cái. Tựa hồ ở trong mắt hắn, Kim Việt quốc mọi người đều là không khí. Này tuyệt đối là nhất đáng sợ coi rẻ cùng tuyên án, làm Kim Việt quốc mọi người sợ hãi liên tục. Trấn Nam Vương, ngươi đến chết trước. Trường Không Vô Kỵ lạnh nhạt nói, truyền khắp cái này tứ đế thành trước hư không. Ngay sau đó, hắn đã tại chỗ biến mất. Đương hắn tái xuất hiện thời điểm, một quyền tạp tới rồi Trấn Nam Vương mặt phía trên. Đây là một loại yêu yêu đọc sách Ukansu nét đem tốc độ cùng lực lượng phát huy đến mức tận cùng trạng thái, ở quá ngắn khoảng cách, so biết so không gian thuấn di nhanh nhiều ít đi, tương đương cường đại, có lục tinh Trấn Nam Vương thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có, trực tiếp bị oanh trúng khuôn mặt, phanh tương đương. Đây là một tiếng sạch sẽ lưu loát thanh âm. Trấn Nam Vương giống như đạn pháo giống nhau, trực tiếp đụng vào nhà mình cửa thành phía trên. Kia vờn quanh toàn bộ đế quốc trải rộng đại trận đều ở thứ nhất đâm dưới rách nát mở ra. Rốt cuộc tương đương trận pháp này là từ vô số tiểu trận pháp tạo thành, cũng không đạt tới 6-7 tinh lực phòng ngự, tương đương bị lập tức đâm toái một bộ phận nhỏ. Đúng là bình thường, không thể. Trường Không Vô Kỵ, người không thể giết ta. Tương đương Trấn Nam Vương vẫn chưa bị nháy mắt hạ gục, hắn sọ não tử tựa hồ cứng rắn có chút vượt quá tưởng tượng, nhưng là thân thể bên trong đã chịu cực kỳ nghiêm túc đả kích. Từ phế tích chung lại bò dậy thời điểm, lảo đảo suy yếu không được, vì chính mình tánh mạng, hắn lúc này cũng chỉ có thể lại lần nữa dùng thân phận uy hiếp Trường Không Vô Kỵ. Ta là đế quốc Trấn Nam Vương, ta đối bệ hạ có công, ngươi nếu giết ta, bệ hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Chân Vương Điện Chân Vương càng sẽ tự mình xuất động, đến lúc đó ngươi thừa nhận không được cái này kết cục. Dừng tay đi, ta cam đoan về sau thấy ngươi đường vòng đi đó là uổng có một thân thần thông lại. Trấn Nam Vương cũng không dám ra tay, chỉ có thể nghĩ cách chế hành Trường Không Vô Kỵ mà cầu sinh. hắn cảm thấy chỉ cần Trường Không vô kỵ, còn vì nước, vì dân, vì chính mình suy xét, đều sẽ đồng ý cái này quan điểm, phóng chính mình một con đường sống mới đúng. Chính là làm hắn không thể tưởng được sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Có được bát tinh chiến lực Trường Không vô kỵ đã lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt, một quyền bạo lực oanh sát mà xuống, nói giết ngươi liền giết ngươi, ai cũng mơ tưởng uy hiếp ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.